Chương 0897, giới thiệu, nàng là ta vị hôn thê. Quân Vô Cực xem xét Triệu Sóc sắc mặt, liền biết hắn khẳng định còn không rõ ràng lắm thân thể của mình là cái tình huống như thế nào. Nàng cố ý không nói, chỉ là hỏi, các hạ đã từng là kim linh căn sao? Triệu Sóc mới mọc ra linh căn chính là biến dị kim linh căn. Quân Vô Cực suy đoán, hắn đã từng rất có thể cũng là kim linh căn. Đến mức có phải hay không biến dị, đó thì không rõ lắm. Triệu Sóc nhẹ gật đầu, có chút kinh ngạc nhìn xem Quân Vô Cực. Cô nương làm sao biết ta trước kia là kim linh căn? Hắn linh căn đã sớm bị cái kia quái trùng thôn phệ, Quân Vô Cực lại còn có thể nhìn ra hắn trước kia là kim linh căn, y lý thuật quả nhiên cao siêu, chỉ là suy đoán mà thôi. Quân Vô Cực cố ý không có nói cho hắn linh căn tái sinh sự tình, liền là muốn cho chính hắn đến phát hiện cái ngạc nhiên này. Tất nhiên các hạ đã không có việc gì, ta liền đi ra ngoài trước. Tạ Lưu Cảnh do dự một chút, thực sự không biết nên nói cái gì, dứt khoát đi theo Quân Vô Cực sau lưng đi ra ngoài. Triệu Sóc cứ như vậy bị hai người ném mặc kệ. Hắn ngược lại cũng không quan tâm, bởi vì hắn phát hiện mình trên người căn bản là không có mặc quần áo. Nếu là Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh tiếp tục lưu lại đi, hắn ngược lại muốn không được tự nhiên. Triệu Sóc bắt đầu tìm y phục mở cờ. Cùng lúc đó, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh sau khi rời khỏi đây mới phát hiện, bọn họ nhất định nhưng đã trong phòng đợi trọn vẹn 10 ngày, nhưng mà tinh tế suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng không kỳ quái. Quân Vô Cực ban đầu thôn phệ phệ linh ma trùng sinh mệnh lực, sau đó lại đem thôn phệ đến sinh mệnh lực chuyển đưa cho Triệu Sóc, để cho Triệu Sóc rách nát không chịu nổi thân thể khôi phục một chút. Cái này chỉ ít tốn mất 2 ngày thời gian. Sau đó nàng luyện dược, lại tốn 3-4 ngày thời gian. Chủ yếu là xử lý phệ linh ma trùng thời điểm hoa thời gian quá dài. Về sau nàng lại một mực đang tìm tòi, không ngừng thăm dò, tự nhiên là phi thường tốn thời gian. Luyện chế ra mãn văn đan về sau, nàng uy Triệu Sóc ăn, giúp hắn tan ra mãn văn đan dược lực, trợ giúp Triệu Sóc hấp thu. Thời gian này liền dài hơn. Bất quá, có thời gian 10 ngày hòa hoãn, Triệu Sóc thân thể biến hóa liền lộ ra không khoa trương như vậy. Về sau, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lại đi xem Triệu Linh Vân. Có tiêu nhận cùng tàng cơ chiều ứng. Triệu Linh Vân thân thể cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu, ngược lại cải thiện không ít. Không còn là Tạ Lưu Cảnh lần đầu gặp gỡ nàng lúc bộ kia gần đất xa trời suy yếu bộ dáng. Nhưng vẫn là so vừa mới nhìn thấy những cái kia người Triệu gia kém hơn nhiều. Bọn họ sau khi ra ngoài ngừng lại đều có thể ăn được linh thực, khô quắc thân thể ngày ngày mà đấy đà đứng lên, khí sắc đương nhiên muốn tốt hơn Triệu Linh Vân nhiều. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh tìm tơ ý Triệu Linh Vân thời điểm, Triệu Thanh Nhã chính bộ y tiếp nàng. Trông thấy hai người tiến đến, Triệu Thanh Nhã ánh mắt có chút lóe lên, kích động từ ghế đứng lên, biểu ca, ngươi rốt cục đi ra, cô những ngày này một mực rất nhớ ngươi. Nói đến đây nàng dừng một chút, lại hỏi Quân Vô Cực, Quân cô nương, ngươi cho ra ra trị liệu đến thế nào? Ra ra hắn thật có cứu sao? Quân Vô Cực sắc mặt trầm một cái. Nàng hiện tại rất không cao hứng. Biểu ca làm cho có thế thật nhiệt tình. Sau một khắc, nàng đột nhiên ôm lấy Tạ Lưu Cảnh cánh tay, ngoái đầu lại cười tủm tỉm hỏi, không vì ta giới thiệu một chút sao? Tạ Lưu Cảnh lúc này mới nhớ tới, trước đó quá mức vội vàng, hắn quên hướng Quân Vô Cực giới thiệu. Thế là hắn lôi kéo Quân Vô Cực đi tới Triệu Linh Vân trước mặt, vì bọn nàng giới thiệu, Vô Cực, đây là ta mẫu thân. Mẫu thân, nàng là Quân Vô Cực, ta vị hôn thê. Triệu Linh Vân sửng sốt một chút, vị hôn thê một bên Triệu Thanh Nhã đột nhiên la hoảng lên. Cái gì ngươi đã có vị hôn thê?